Mới vừa rồi, Giản Nhẫn gọi điện thoại cho anh, muốn anh mang Mạc Tiểu Mễ về nhà mình. Anh mới biết anh hay làm chuyện tiền trảm hậu tấu. Khốn kiếp, anh ta cho mình là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net